Vạn cổ ma tôn, chương 640, nói cho cùng, vẫn là bởi vì yêu tộc Công Bình chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nhìn nhận thì trực giác của hắn đã đúng, tháp chân long thực sự là một đạo khí không hoàn chỉnh, và bây giờ, bằng cách khó gọi tên nào đó, hắn đã tìm thấy phần còn thiếu của tháp chân long. Đây thực sự là sự trùng hợp sao? Nghĩ vậy, Lâm Tiêu nhìn tháp long tháp với ánh mắt sáng ngời. Khi chưa hoàn chỉnh, tháp long tháp đã vô cùng mạnh mẽ, nếu nó hoàn chỉnh thì sẽ có uy năng như thế nào? Lâm Tiêu ngồi trên mặt đất và bắt đầu yên lặng chờ đợi. Tháp chân long hợp nhất với tháp đen và bay lên giữa không trung, lưu quang vận chuyển không ngừng tỏa ra thần vận. Dường như xung quanh hắn có tiên âm lượn lờ, khiến người ta cảm thấy như đang ở tiên cảnh. Thình thịch, không gian bên trong cây thú thần không ngừng đập theo một quy luật nhất định. Lâm Tiêu nhanh chóng cảm nhận được đó là một nhịp tim. Không gian bên trong cây thú thần giống hệt như tim của chính hắn. Bên trong cây thú thần, tháp chân long cùng tòa tháp đen đang dần dần hợp nhất. Bên ngoài cây thú thần, chín đại yêu vương đang chờ đợi những điều bất ngờ. Ở các thiên vực khác bên ngoài đất nước yêu tộc, đã bùng nổ rồi. Những thiên kiêu đại thế lực đã chết ở đất nước yêu tộc về cơ bản đã cất linh hồn ngọc giản, linh hồn hỏa diễm, ở nhà của họ. Nhìn theo góc độ này, các thiên kiêu có an toàn hay không? Chỉ cần quan sát những linh hồn ngọc giản và linh hồn hỏa diễm là được rồi. Chỉ nửa giờ trước, khi những thiên kiêu này lần lượt ngã xuống, vô số tiếng gào thét từ các đại thế lực lớn trong các thiên vực truyền ra. Một làn sóng sát ý mạnh mẽ phóng lên trời. A, yêu tộc chết tiệt, lão Chu tước chết rồi, sao các ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy? Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Đệ tử chân truyền của ta, đây là người ta tìm mấy trăm năm mới có thể chọn được người thích hợp, cứ như vậy mà chết sao? Yêu được, các ngươi thật tuyệt tình, cứ như vậy mà tàn sát cường giả tinh anh và các thiên kiêu của thế lực ta. Yêu tộc, các ngươi cứ chờ đó, không ổn rồi. Yêu tộc sắp tan rã và sụp đổ, đã bắt đầu hợp nhất, hơn nữa còn hợp nhất thực sự, chuyện này sao có thể chứ? Con trai ta đã chết, cho dù lần này toàn bộ U Minh tộc ta xuất kích, cũng nhất định phải khiến yêu tộc cho ta một lời giải thích. Ta mặc kệ tại sao yêu tộc lại may mắn như vậy, lần này yêu tộc nhất định phải chết. Khác với những cuộc chiến nhỏ của các thiên kiêu đại thế lực trước đây, lần này, cái chết của vô số thiên kiêu yêu nghiệt đã thực sự chọc giận giới hạn cuối cùng của những đại thế lực đó. Phải biết rằng, trong số những thiên kiêu này, không ít người được đào tạo để trở thành người thừa kế. Người thừa kế của một đại thế lực đã bị giết, đây có thể coi là một việc rất lớn. Nếu nói lần trước là âm mưu thì lần này là một âm mưu công khai. Người lãnh đạo thực sự của nhiều thế lực đã đến dẫn dắt đội ngũ cường giả môn hạ của mình để đánh dẹp. Mỗi đại thế lực đều có ít nhất một cường giả bán đế cảnh. Yêu tộc vừa sống sót sau kiếp nạn vừa rồi, không ngờ rằng kiếp nạn tiếp theo, lớn hơn, mạnh hơn và tuyệt vọng hơn lại đến sớm như vậy. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì yêu tộc Công Bình chết rồi. Nếu như Tước Phượng đại nhân còn sống, cho dù giết bao nhiêu thiên kiêu thì những đại thế lực lớn cũng không thể làm gì, hô to vài câu, cuối cùng phải nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cường giả vô song có thể một tay che trời, lực uy hiếp của ông ta không thua gì vũ khí hạt nhân kiếp trước của Lâm Tiêu. Cách chương